Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1330, khủng bố nhất trường. Những người này quả thật có chút mức độ. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong cảm giác không thấy cái này nhân sinh mệnh khí tức, khẳng định sẽ coi là đây là một cái chân nhân. Bởi vì hắn động tác thật sự là quá trôi chảy, giống như người thật không hai, da thịt cũng 10 phần rất thật. Sở Phong cơ hồ có thể nhìn đến phía dưới mao mạch mạch máu. Có người máy đến giám sát, Sở Phong chỉ có thể sử dụng ẩn thân năng lực, tạm thời che giấu. Bất quá, người máy trong ánh mắt có hai nói hào quang màu đỏ quét bắn tới. Sau một khắc thì phát ra cảnh báo âm thanh, nhiệt lượng biểu hiện dị thường, có địch nhân xâm lấn, dạng này đều được. Sở Phong có chút buồn bực, hắn cuối cùng là minh bạch, những người kia là làm sao bắt đến Hứa Thi Kỳ, liền xem như ẩn thân có thể đem sinh mệnh khí tức cũng cùng một chỗ che giấu, nhưng là vẫn ẩn tàng không trong thân thể của mình nhiệt lượng. Mà những người này chính là dùng nhiệt lượng đến giám sát. Ẩn thân dị năng, ở trước mặt những người này không có đất dụng võ chút nào. Người máy nói xong, rất nhanh liền có một cái trung niên, trong tay cầm một cái đèn pin bộ dáng đồ vật đi vào người máy bên cạnh. Hắn mang theo một bộ màu đỏ kính mắt, nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong muốn chuồn êm đi, trung niên nhân lại cười lạnh một tiếng, không dùng tránh. Các ngươi những dị năng giả này thật nghĩ đến đám các ngươi có thể lẫn mất khoa học kỹ thuật kính mát. Sở Phong nhún nhún vai, hiện ra thân hình, ngươi là tới cứu cái kia hội ẩn thân nữ hài đi. Trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi biết còn không đem nàng thả, là muốn tìm cái chết. Sở Phong có chút phẫn nộ, những người này chạm đến Sở Phong phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta phải dùng nữ hài kia năng lực đến sáng tạo một cái siêu cấp vũ khí. Nhưng là mỗi loại năng lực có một người thì đầy đủ. Đã ngươi cũng là ẩn thân năng lực, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi giết. Trung niên nhân lòng tin tràn đầy, bọn họ đồ thần sở nghiên cứu người đều là sát thủ. Trong tay dính vô số máu tươi, theo 200 năm trước bắt đầu. Bọn họ liền bắt đầu dùng hiện đại hóa súng ống thu hoạch nhân mạng. Bởi vậy kiếm lời hoàng kim mấy chục triệu hai. Đặt ở hiện tại, đây chính là hơn vạn trăm triệu tư sản. Hiện tại bọn hắn vũ khí thay đổi thêm tiên tiến, liền xem như võ giả, trong tay bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại cơ hội. Tiến sĩ, cái này người là ở nước ngoài số tiền thưởng tối cao một võ giả. Người máy nhắc nhở, trung niên nhân cũng nhớ tới, khó trách hắn nhìn Sở Phong như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là bởi vì Sở Phong cũng là cái kia 11 tỷ đô la Mỹ lệnh treo giải thưởng trên người. Giết người thì có thể thu được 11 tỷ đô la Mỹ, đổi thành hoa hạ tiền cũng có 600-700 triệu. Đến thời điểm chúng ta lại có thể thêm ra đến một loại vũ khí mới. Trung niên nhân cười ha ha, ngươi muốn làm sao giết ta? Sở Phong nheo mắt lại, muốn giết ngươi còn không đơn giản. Trung niên nhân cầm trong tay đèn pin một dạng đồ vật vung một chút. Bên trong vậy mà dâng trào ra một đạo quang trụ. Đây là ánh kiếm, phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện vũ khí. Bây giờ lại xuất hiện tại trong hiện thực. Bọn họ khoa học kỹ thuật chí ít dẫn trước ngoại giới mấy trăm năm. Cái trụ sở này đều là dùng siêu hợp kim tài liệu chế tạo mà thành. Những thứ này siêu hợp kim so với vũ vương cường giả pháp bảo, không có chút nào yếu. Nhưng là, thanh này ánh kiếm lại tùy tiện theo trong vách tường xẹt qua, lưu lại một đạo kiếm ngân. Cho dù là Sở Phong, lúc này cũng cảm giác trong lòng run lên. Những người này khoa học kỹ thuật thật rất đáng sợ. Vừa nghĩ tới Lạc Thành bên trong vậy mà tồn tại dạng này sát thủ tổ chức, nhưng là Sở Phong chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thì có một ít kinh hồn bạt vía, hôm nay nhất định phải xuất thủ. trực tiếp đem cái này sát thủ tổ chức cho triệt để trừ rơi. Đã từng có một cái vũ vương cửu giai cao thủ ở trước mặt ta càn rỡ, nhưng lại bị ta một kiếm chặt đầu sọ. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết ta kiếm đến cỡ nào sắc bén. Trung niên nhân cười nói, Sở Phong bởi vậy thay đổi thêm trái tim băng giá. Nói xong, trung niên nhân đã kéo lấy ánh kiếm, từng bước một hướng về Sở Phong đi tới. Sở Phong muốn tiến lên chạm trung niên nhân. Trung niên nhân vẫy vẫy thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia lúc này biến thành dài 3 trượng ngắn, trực chỉ Sở Phong cái cổ. Cho dù là Sở Phong cũng bị cái này bất chợt tới biến cố giật mình. Đột nhiên ở giữa dừng lại, mẹ nó, thanh kiếm này cũng quá dọa người. Bất quá, nếu là thật cảm thấy một thanh kiếm có thể làm sao đến Sở Phong, thì 10 phần sai. Mắt thấy thanh kiếm từ trên xuống dưới chém xuống đến, Sở Phong duỗi ra 2 ngón tay, trực tiếp đi kẹp thanh kiếm này. Ta kiếm há có thể là ngươi loại này người tầm thường có thể tiếp được. Trung niên nhân trong mắt có chút trào phúng thần sắc, liền xem như vũ vương cửu giai cường giả đều chỉ có thể cắm trong tay hắn. Càng gì luận Sở Phong dạng này tiểu tử, hắn một kiếm có thể chém giết 10 cái. Nhưng là, sau một khắc Sở Phong bị chém thành 2 nửa tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Sở Phong vậy mà thật dùng 2 ngón tay đem hắn trường kiếm cho kẹp trong tay. Ánh kiếm phun ra đến ánh sáng cũng là một loại vật chất. Mà lại loại vật chất này không thể phá vỡ. Bây giờ bị Sở Phong 2 ngón tay kẹp lấy, trung niên nhân trong mắt đều là hoảng hốt. Các ngươi kiếm thật rất không tệ. Cho dù là phàm nhân cầm trong tay cũng có thể cùng võ giả tranh đấu. Nhưng là vẫn quá yếu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là hư ảo. Sở Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay chụp tới, liền đem ánh kiếm mò đến trong tay mình. Vẫy vẫy, ánh kiếm cứ thế biến mất, biến thành một cái đèn pin bộ dáng đồ vật. Xem ra cái kia 11 tỷ đô la Mỹ, ngươi là lấy không được a. Sở Phong lạnh nhạt cười, ta không tin, võ giả các ngươi tại chúng ta khoa học kỹ thuật trước mặt đều là hư ảo. Trung niên nhân khẽ cắn môi, hướng về Sở Phong hướng giết tới. Nhưng là, cho dù hắn không nguyện ý tin tưởng, đây đều là hiện thực. Sở Phong một bàn tay liền đem hắn đập thành một đống thịt nát, triệt để không có tiếng động. Một cái phòng quan sát bên trong, mấy người nhìn đến màn hình giám sát đều có chút kinh hãi. Cái này người quả thực tựa như là một tôn thần rõ ràng. Bọn họ ánh kiếm không thể phá vỡ, phí tổn hơn 100 tỷ mới chế tạo ra 10 thanh kiếm, vậy mà chảm không mở thiếu niên này thân thể. Không có khả năng, liền xem như thần minh đến cũng chỉ có thể chết ở trong tay chúng ta. Vì cái gì thiếu niên này có thể còn sống sót? Đồ thần cao tầng hiện tại đã giận, hoa hơn 100 triệu chế tạo ra vũ khí, thậm chí ngay cả một đứa bé đều giết không? Mẹ nó, ta muốn các ngươi bọn này nghiên cứu nhân viên có ích lợi gì? Đồ thần sở nghiên cứu thủ lĩnh lúc này đã giận dữ. Thủ lĩnh, chúng ta không phải còn có hắn vũ khí sao? Ta cũng không tin. Chúng ta hoa hơn 5.000 triệu chế tạo ra vũ khí hội không làm gì được một tên mao đầu tiểu tử. Một cái lão đầu nói ra, thả hắn tiến đến, dụ địch xâm nhập, dùng hắn vũ khí giết hắn. Nói đến hắn vũ khí, cái này thủ lĩnh tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Cái này trụ sở dưới đất tổng cộng chia làm tầng 5. Rất nhanh, Sở Phong liền đi đến tầng thứ 3. Vừa tiến vào tầng thứ 3, một bên trong vách tường thì vươn ra một cái tay, hướng về Sở Phong vỗ một trường. Cái tay này mang theo bao tay, phía trên có vô số lết hình thành tiểu kiếm. Một trường này có thể trực tiếp đem người cho bốc hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.